Chương 710, đã lâu không gặp A, 1, cầu phiếu phiếu. Cung Thiên Tuyết vung tay lên, nam tử mặc áo vàng kia lập tức từ nơi hẻo lánh trong một cái lồng, lôi ra một nữ nhân. Nam tử áo vàng đem kia nửa chết nửa sống nữ nhân nhét vào Lý Uyển Nhi trước mặt, thâm trầm cười nói, công chúa điện hạ, chẳng lẽ không biết nữ nhân này là ai A? Lý Uyển Nhi khẩn trương nhìn sang, chỉ thấy nữ nhân này một đôi mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Trong con mắt không có nửa điểm tiêu cự, mà trên bụng của nàng, thình lình có hai đạo dữ tợn đáng sợ mặt sẹo. Nhưng cái này lại không phải để Lý Uyển Nhi hoảng sợ, nàng hoảng sợ là, nữ nhân này dung mạo mẫu mẫu phi Lý Uyển Nhi thanh âm run lẩy bẩy, thét lên ra. Nữ nhân này bộ dáng, vờ ơ y ma cùng nàng vốn nên tại 2 năm trước liền khó sinh chết đi mẫu phi giống nhau như lúc. Lý Uyển Nhi mẫu phi là hoàng diệu quốc trong hoàng cung trình quý phi, vị phần cực kỳ tôn sùng. Nàng còn nhớ rõ, hơn 2 năm trước, mẫu phi mang bầu hài tử, thái y liền nói cái này rất có thể là cái nam thai. Lý Uyển Nhi lúc ấy nghĩ đến nâng đỡ đệ đệ leo lên hoàng vị, mình liền có thể càng thêm muốn làm gì thì làm mộng đẹp. Thật không nghĩ đến, ngay tại sinh con trước 1 tháng, mẫu phi lại đột nhiên mất tích, trở lại tìm trở về thời điểm, đã là một bộ hoàn toàn thay đổi thi thể, mặc mẫu phi quần áo. Cung Thiên Tuyết chậm rãi đi đến Lý Uyển Nhi trước mặt. Một bà nhấc lên tóc của nàng, bách mặt của nàng dán tại Trình Quý Phi trên bụng mặt sẹo bên trên. Biết ngươi phụ hoàng ăn đan dược là dùng cái gì luyện chế sao? Chính là nữ nhân này trong bụng thai nhi đệ đệ của ngươi. Cung Thiên Tuyết nhìn xem Lý Uyển Nhi một bộ không thể tin, liều mạng lắc đầu hoảng sợ bộ dáng, cười đến càng phát ra thoải mái. Mẫu thân ngươi tư chất thân thể thật đúng là không sai, đã thuận lợi sản xuất 2 cái thai nhi, thể nội âm nguyên lại còn không có bị tiêu hao hầu như không còn. Cho nên chúng ta còn giữ nàng bảo cung, mà lại chỉ ngắn ngủi 2 tháng thời điểm, lại làm cho nàng thành công mang bầu thứ 3 thai. Bất quá nàng rất nhanh liền vô dụng. Cung Thiên Tuyết ánh mắt rơi vào Lý Uyển Nhi trắng bệnh trên mặt, tiếu dung tựa như ma quỷ. Bất quá ta tin tưởng, trò giỏi hơn thầy, công chúa điện hạ tư chất nhất định so ngươi mẫu phi càng tốt hơn, chắc hẳn nhất định có thế mang thai càng nhiều càng có ưu thế chất đan thai. Không không không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Lý Uyển Nhi rốt cục sụp đổ thút thít, ta không cần biến thành cái kia như thế, ta không muốn, ta không cần. Ô ô ô, Cung Thiên Tuyết, van cầu ngươi thả qua ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể van cầu ngươi thả qua ta. Nhưng mà, nàng âm thanh kêu khóc, không có dẫn tới một chút xíu đồng tình. 3 cái tráng hán đi lên trước, không chút do dự đem nàng kéo tới một bên. Nghe được Lý Uyển Nhi thét lên, uy hiếp, thút thít. Không có một chút điểm thương hại. Lý Uyển Nhi từ vừa mới bắt đầu cuồng loạn chửi mắng thút thít, đến cuối cùng đã mất đi tất cả khí lực, chỉ còn lại chìm chìm một hơi. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm nhận được trước nay chưa từng có hối hận. Trước mắt của nàng, phảng phất hiện ra một đôi lại một đôi bi phẫn căm hận ánh mắt, bọn chúng đều là đến từ những cái kia bị nàng tùy ý làm nhục qua nhân. Trước kia nàng, cũng là như thế, xưa nay không chú ý người ta cầu khẩn cùng phản kháng. Chỉ cầu mình vui vẻ. Nếu là hầu hạ không tốt, liền sẽ bị nàng để nhân mang xuống, rơi vào vô cùng thê thảm kết cục. Mà giờ khắc này, nàng khuất nhục tuyệt vọng cùng đau đớn, phảng phất cùng những người kia trùng hợp. Thiên đạo tốt luân hồi, thương thiên bỏ qua cho ai. Bây giờ những này báo ứng rốt cục rơi vào nàng trên đầu. Lúc này, Lý Uyển Nhi khỏe mắt có hóng ánh nước mắt trượt xuống. Thấu chương xong.